Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, Đại Mỹ Nhân. Điện thoại là Nhan Như Tuyết đánh tới. Nhan Như Tuyết ở trong điện thoại phân phó Diệp Thiên, đem cái này 1 triệu dựa theo cô nhi viện quy mô lớn nhỏ, quyên tặng cho Giang Thành cảnh nội 19 nhà cô nhi viện. Nếu như chỉ là đưa kẹo que, thì lộ ra thật không có thành ý. Cô nhi viện cần vàng thật thực tiền bạc, không phải một đống không có chút ý nghĩa nào kẹo que. Nhan Như Tuyết còn trịnh trọng sự tình bàn giao Diệp Thiên. Mỗi một bút quyên tặng đều phải có cô nhi viện ký nhận ghi chép. Nếu để cho nàng phát hiện Diệp Thiên có tham ô hành động, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nghe điện thoại di động đầu kia Nhan Như Tuyết lạnh lùng túc giết thanh âm. Nhưng Diệp Thiên nhưng từ Nhan Như Tuyết trong thanh âm, cảm nhận được Nhan Như Tuyết nội tâm hỏa nhiệt cùng thiện lương. Diệp Thiên liên tục gật đầu xưng phải, Nhan Như Tuyết bên kia mới hơi có vẻ hài lòng cúp điện thoại. Nha a, lão nương thật đúng là không nghĩ tới, người mỹ nữ tổng giám đốc xa hoa như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là 1 triệu. Nghe lấy Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trò chuyện đỗ yêu, lúc này nhíu lên đại mi, trêu ghẹo nói, theo lão nương biết, Nhan nữ thần tại Giang Thành cảnh nội là nổi danh keo kiệt hà khắc, có thể làm cho nàng tốn kém 1 triệu, đây chính là một kiện đại tin tức a. Nhan Như Tuyết có nhiều keo kiệt, Diệp Thiên đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng lần này Nhan Như Tuyết quyên tặng 1 triệu tiền tài, cũng để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thiên mây trôi nước chảy ánh mắt, theo độ yêu trước ngực quy mô có thể nhìn phong cảnh phía trên, khẽ quét mà qua, có nhiều thâm ý nói, Nhan nữ thần là điển hình tính chất phức tạp nhân cách. Trong đầu đồng thời tồn tại vô số cái linh hồn, có thiện niệm, có tà niệm, có bá đạo nhân tính, cũng có thông tình đạt lý, chỉ là ngươi cùng với nàng tiếp xúc lần không nhiều, cũng không giải mà thôi. Thôi đi, lão nương mới không cần cùng lạnh đến giống như đá lạnh nữ nhân tiếp xúc đây. Đỗ yêu trợn trắng mắt, khịt mũi coi thường đáp lại nói. Kỳ thực là bởi vì nàng không có ý tứ xuất hiện tại Nhan Như Tuyết trước mặt. Dưới cái nhìn của nàng, Nhan Như Tuyết dung mạo, khí chất, dáng người, thân phận cùng mị lực chỉ số đều xa phía trên nàng. Nếu là đứng tại Nhan Như Tuyết bên người, sẽ để cho nàng không hiểu cảm thấy tự ti. Đương nhiên, loại này lời nói thật, lấy độ yêu tính cách, là tuyệt đối không có khả năng đối Diệp Thiên nói. Trên thực tế, đêm qua Đỗ Yêu cũng làm ra quyết định, xuất ra tiền riêng, quyên tặng 1,5 triệu cho 19 nhà cô nhi viện. Chính như Nhan Như Tuyết vừa mới ở trong điện thoại nói như thế, riêng chỉ là đưa kẹo que, căn bản không tưởng nổi, còn cần phải đưa chút cho thực tế đồ vật. Diệp Thiên thì nhìn lấy trong tin tức cái kia một chuỗi dài con số, không ngớt lời thở dài. Được, khác than thở, Đỗ Yêu xem thường trắng liếc một chút Diệp Thiên, làm như có thật nói ra, ngươi nếu là thực sự thiếu tiền lời nói, lão nương ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi một cái nhanh chóng phát tài biện pháp tốt. Diệp Thiên ra vẻ hiếu kỳ ánh mắt, đánh giá Đỗ Yêu quốc sắc thiên hương, kiều diễm vô song khuôn mặt, nháy mắt ra hiệu cười nói, người cái kia không phải muốn bao dưỡng ta đi, ta người này khác bản sự không có, tại phương này mặt năng khiếu, lại là rất dài, Edo 48 thức, 9981 chiêu trêu chọc nữ kỹ pháp, tu luyện được lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, bảo quản để kinh lịch một lần. Liền muốn cả một đời giúp vào ta trong ngực. Chết hỗn đản, Đỗ Yêu cũng không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ nói ra như thế không mặt mũi không điểm mấu chốt lưu manh ngôn luận. Nghe được Diệp Thiên lời này, cũng là không khỏi sắc mặt ửng đỏ, xì một miệng về sau, mới nghiêm túc nói, bao dưỡng ngươi, ngươi nghĩ hay lắm, lão nương căn bản không vừa ý ngươi. Cho dù là ngã vào tiền cho lão nương cũng sẽ không đem ngươi giữ ở bên người. Lão nương ý là, ngươi muốn kiếm nhanh tiền lời nói, có thể đi làm vịt. Lão nương ngược lại là có thể làm người trung gian, giúp ngươi đáp cầu dắt mối. Lão nương nhận biết mấy cái hoặc là trung niên quá, hoặc là đã từng làm tiểu tam bây giờ bị đuổi ra khỏi cửa lại được đến một số lớn quý phụ nhân. Những cái kia quý phụ nhân đều rất có tiền. Ngươi nếu là đem các nàng phục thị tốt, thu nhập một tháng 500 ngàn, căn bản không phải mộng. Diệp Thiên cố nín cười điểm, không có để cho mình cười ra tiếng. Ngươi yên tâm đi, lão nương giới thiệu cho ngươi quý phụ nhân, tuyệt đối là phong tình vạn chủng đại mỹ nhân. Tuổi trẻ mỹ mạo, tuổi tác tuyệt sẽ không vượt qua 35 tuổi. Bảo đảm để ngươi hài lòng. Các nàng lớn nhất đặc điểm chính là đối phương diện kia nhu cầu lượng đặc biệt lớn, lấy ngươi cái này thể trạng, khẳng định là không có vấn đề. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đỗ Yêu cũng không nhịn được cười khanh khách lên tiếng. Diệp Thiên cũng không có đem Đỗ Yêu lời nói này để ở trong lòng. Lộ trình xa xôi, khó tránh khỏi hiểu ý tình bực bội. Có Đỗ Yêu thú vị như vậy nữ hài tử bồi ở bên người, mở ra loại này không là vấn đề trò đùa lời nói, theo Diệp Thiên cũng là một loại giải sầu bực bội tâm tình tốt biện pháp. Trầm ngâm một lát sau, gật gù đắc ý nói đùa, vẫn là quên đi, loại kia đê tiện sự tình, ta không làm được, cũng không muốn làm, nếu như đổi lại là ngươi bao dưỡng ta. Ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Đáng chết, ngươi tuy nhiên nghĩ hay lắm, thế nhưng là dung mạo ngươi xấu a. Lão nương là vạn vạn sẽ không đồng ý. Đỗ Yêu liếc liếc một chút Diệp Thiên. Thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước mặt đường, cẩn thận lái xe vận tải, cười nhạo nói, đúng lúc này, Đỗ Yêu chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên. Làm Đỗ Yêu cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện lúc, nhẹ nhõm vui vẻ biểu lộ, cũng tại thời khắc này biến thành khẩn trương cùng bất an. Lục Liễu Sơn Trang, ngoài cửa sổ một luồng kim sắc ánh sáng mặt trời, thông qua cửa sổ sát sàn màn cửa khe hở, nghiêng nghiêng rơi vào giường phía trên ba bộ không đến mảnh vải trên thân thể. Một nam hai nữ. Hai nữ giống dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, nhu thuận nằm ở nam nhân trên ngực, hai chân tứ chi thì giống tám vòi bạch tuộc giống như một mực đè ép tại trên thân nam nhân, sợ vừa không cẩn thận, nam nhân liền sẽ theo các nàng bên người bay đi giống như. Các nàng còn phi thường trẻ tuổi, ước chừng 19 tuổi bộ dáng, nhưng thân thể trưởng thành trình độ lại vượt xa khỏi các nàng tuổi tác. Trên thân mỗi một cái vị trí đều tản mát ra đối thế gian tất cả nam nhân gần như chí mạng sức hấp dẫn. Ông ánh sáng long lanh da thịt như xương như tuyết, giống như phấn trang ngọc trác, giống như mê người. Toàn thân trên dưới đều cho người ta một loại sức sống bắn ra bốn phía, thanh thuần mềm mại mị đã thị cảm. Phong yêu lớn lên chân đầu ngón tay đại hung, còn có tinh xảo mặt trái xoan, không một chỗ không tỏa ra ra làm cho người khó có thể kháng cự mị hoặc. Lúc này hai nữ, trắng như tuyết da thịt phía trên còn nhuộm từng mảnh đào hoa sắc giống như đỏ ửng. Hai gò má ửng hồng, mỹ lệ bên khóe miệng thì câu lên một vệt không che giấu được thỏa mãn cùng hạnh phúc. Lại thêm lộn xộn không chịu nổi trắng như tuyết in hoa ga giường, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến trước lúc này, chương này đủ để đồng thời dung nạp 10 người trưởng thành tư nhân đặt trước chế giường lớn phía trên. Ba người từng phát sinh qua một trận không thể miêu tả hành động. Hai nữ mặt mày ở giữa treo một vệt ủ rũ, đang ở vào trong lúc ngủ mơ mà bị các nàng giống như là có nhân bánh quy một dạng kẹp ở giữa nam nhân Đỗ lão quỷ, lúc này lại không có nửa điểm đồ ngủ, mà chính là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn đang cùng nữ nhi Đỗ Yêu trò chuyện. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn bị Hoàng Thiên Minh thành viên báo cáo nói, Đỗ Yêu chính vừa nói vừa cười cùng tà thần ở chung một chỗ. Lái xe cho Giang Thành cảnh nội các đại cô nhi viện đưa phúc lợi. Nhận được tin tức sau Đỗ lão quỷ, lúc này cho Đỗ Yêu gọi điện thoại. Diệp Thiên cùng hắn là không đội trời chung cừu địch. Hắn quyết không cho phép Đỗ Yêu cùng chính mình địch nhân đi gần như vậy. Đỗ Yêu đang ở vào mối tình đầu tuổi tác, rất dễ dàng liền bị Diệp Thiên hoa ngôn xảo ngữ cho mê hoặc tâm hồn. Hắn tuyệt không tin Diệp Thiên là thật tâm đối đãi Đỗ Yêu. Diệp Thiên làm như vậy mục đích đơn giản là vì khống chế Đỗ Yêu, sau đó khiến được bản thân sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám đối Diệp Thiên động thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.